thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 603, em không muốn để ý tới, em chỉ muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn đao trực tiếp đâm vào vai trái của Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn nhờ vào một chút sức lực cuối cùng cố đứng lên, đã bị sức mạnh của đoạn đao này đánh văng đi rất xa, trực tiếp rơi xuống trước người Lạc Ảnh, lại hôn mê bất tỉnh nhìn Diệp Mặc bị đoạn đao của đạo cô này đánh lén, trong lòng Lạc Ảnh không ngờ đột nhiên run lên. Cô không kịp suy nghĩ, đã hoàn toàn phẫn nộ rồi. Hai lần Diệp Mặc bị thương đều vì cứu cô không thể tưởng tượng được đạo cô thoạt nhìn có vẻ thanh tú lại quỷ quyệt như vậy. Hầu như không hề suy nghĩ, Lạc Ảnh vận hết khí lực vào hoàng lăng, thẳng tắp một đường đánh trúng vào đan điền của đạo cô Giai Uấn. Cho tới bây giờ đạo cô Giai Uấn vẫn không ngờ được một sát chiêu của mình lại bị Diệp Mặc đỡ được. Chẳng lẽ người này là khắc tinh của mình sao? Nhưng mụ ta không kịp động thủ lần nữa, hoàng lăng của Lạc Ảnh đã đánh thật mạnh vào đan điền của mụ ta. Thậm chí mụ ta còn chưa kịp phản ứng, không ngờ Lạc Ảnh lại ra tay độc ác với cô ta như vậy. Cho dù mụ ta kịp phản ứng, với thực lực của mụ ta bây giờ cũng rất khó tránh thoát được sự phẫn nộ của Lạc Ảnh lần này. Giai Uấn phụt một tiếng, đồng dạng một ngụm máu tươi phun ra. Đan điền vốn đã bị thương, lại bị Lạc Ảnh đánh vào, tình trạng vết thương càng thêm nghiêm trọng. Mụ ta biết nếu thật sự không đi, sẽ không xong rồi. Lúc này mụ ta thậm chí không bằng một người bình thường. Đan điền lại bị thương, còn không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại được. Giai Uấn cũng không ngờ cuối cùng lại có kết cục như thế này. Ngay cả đoạn đao của mình, cô ta cũng không cần, lập tức xoay người rời đi. Thậm chí mụ ta nghĩ tới, có phải trước đó Diệp Mặc đã biết được từng suy nghĩ của cô ta hay không? Liên tục hai lần đánh lén, đều bị một người đã trọng thương đánh sau mà đến trước. Lại liên tưởng đến chuyện Diệp Mặc lợi dụng gấu đen mà chạy trốn, đạo cô Giai Uấn bỗng nhiên dùng mình một cái. Mụ ta không ngờ lại cảm thấy ớn lạnh. Nếu người trẻ tuổi kia thật sự có thể đoán trước được như vậy, người trẻ tuổi kia thật sự có chút đáng sợ. Nếu không phải vì hai trang giấy vàng kia, Giai Uấn thà rằng vĩnh viễn không gặp lại người đáng sợ này. Lạc Ảnh lại vội vàng vội vội nâng Diệp Mặc dậy, không đuổi theo đạo cô Giai Uấn. Thấy Lạc Ảnh không đuổi theo, đạo cô Giai Uấn cuối cùng đã nhẹ nhàng thở ra. Mụ ta biết hiện tại đừng nói là phải đối mặt với cô gái đã tu luyện qua cổ võ kia, cho dù đối mặt với một người bình thường, mụ ta cũng không gì làm được. Hơn nữa vết thương của mụ ta, một tháng cũng không chắc tốt lên được. Nhanh chóng giúp Diệp Mặc cầm máu, Lạc Ảnh có chút lo lắng. Dù sao người thanh niên này vì cứu cô mà bị thương. Cô rất muốn cứu Diệp Mặc, Diệp Mặc cảm giác được mí mắt rất nặng, hắn cố gắng mở mắt thấy ánh mắt cách đó không xa đang có chút lo lắng. Là Lạc Ảnh, thật sự là khuôn mặt tuyệt mỹ của Lạc Ảnh, khuôn mặt đã xuất hiện rất nhiều lần trong đầu Diệp Mặc. Hiện giờ cô rốt cuộc đã thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Mặc kích động có chút run rẩy, sắc mặt hắn đỏ lên. Anh không nên động đậy, tôi nhất định sẽ tìm cách cứu mạng anh. Còn nữa, cảm ơn anh đã cứu tôi. Tuy rằng Lạc Ảnh không biết phải làm thế nào để cứu Diệp Mặc nhưng cô cảm giác được Diệp Mặc đang run rẩy. Ánh mắt hắn có chút vô lễ, tuy rằng người đàn ông này bị thương vì cô, Lạc Ảnh vẫn không quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều cô cũng biết, dung mạo của mình có chút xinh đẹp cho nên không quá để ý, Diệp Mặc cảm nhận được Lạc Ảnh đang ở gần trong gang tấc. Hắn có chút run rẩy vươn tay ra muốn chạm vào mặt Lạc Ảnh một chút. Thấy động tác của Diệp Mặc, sắc mặt Lạc Ảnh lập tức thay đổi. Cô hừ một tiếng, thả mạnh Diệp Mặc xuống, trong lòng thực sự không thoải mái. Cô lấy khăn lụa ra muốn che mặt lại, trong lòng thầm nghĩ phải sớm để người thanh niên này cử động được, sau đó rời khỏi mình. Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ tới mặt nạ của mình, Lạc Ảnh không biết mình. Hắn cố nén lại cảm giác choáng váng đang truyền tới, đưa tay chấm một chút lên máu trên vai mình, muốn viết tên mình trên mặt đất. Lạc Ảnh nhìn động tác kỳ lạ của Diệp Mặc thì có chút sững sờ. Bộ dạng hắn dường như muốn viết chữ, nghĩ đến đây, Lạc Ảnh thuận tay lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng để ở trước mặt Diệp Mặc nhưng không lên tiếng. Diệp Mặc rất muốn ngẩng đầu thử nhìn Lạc Ảnh, nhưng hắn biết sức lực của hắn có hạn. Ngay sau đó, nói không chừng hắn sẽ choáng váng mà hôn mê. Viết xong chữ cuối cùng, rốt cuộc Diệp Mặc không nhịn được lại hôn mê bất tỉnh. Lạc Ảnh theo bản năng cầm lấy chiếc khăn trên mặt đất. Khi cô nhìn thấy hàng chữ viết trên chiếc khăn, đầu cô lập tức ong một tiếng, cô giống như bị người điểm trúng tất cả huyệt đạo trên người, căn bản không có cách nào cử động. Thậm chí chiếc khăn tay rơi trên mặt đất cô cũng không nhìn thấy, không cảm giác được. Trên chiếc khăn tay chỉ có 4 chữ. Anh là Diệp Mặc, thật là Diệp Mặc sao? Vì sao mặt hắn không giống? Dịch Dung, đúng rồi, nhất định là Dịch Dung. Ngoại trừ Diệp Mặc ra, còn ai giúp cô ngăn cản lão đạo cô đánh lén? Ngoại trừ Diệp Mặc ra, còn ai sẽ vuốt thạch trì mà rơi lệ?

Cô biết Diệp Mặc từng trúng phải độc của đạo cô già, nhưng không ngờ cô không điều tra được rốt cuộc là độc dược gì. Tuy rằng biết độc dược mà ngay cả mình còn không điều tra được thì đến bệnh viện cũng không có tác dụng. Nhưng cô vẫn muốn chờ sau khi Diệp Mặc có chút chuyển biến tốt hơn, sẽ đưa Diệp Mặc đi khám. Nếu quả thật không thể chữa khỏi, vậy mình và hắn làm vợ chồng một tháng. Đến lúc đó mình sẽ cùng đi với hắn. Diệp Mặc thừ người ra, hắn nhìn Lạc Ảnh, chẳng lẽ cô đã biết quan hệ giữa bọn họ không phải là anh em, cũng không phải chị em rồi. Nếu đã biết sao Tố Tố không quay về tìm hắn, Lạc Ảnh nhìn thấy Diệp Mặc ngẩn người ra như vậy, sắc mặt của cô lại càng thêm đỏ. Cô tiếp tục viết, Diệp Mặc về sau em cũng học người trong núi gọi anh là mình ơi. Em mặc kệ là chị hay là em gái, em không muốn để ý tới, em chỉ muốn gả cho anh, chỉ muốn làm vợ của anh, về sau sẽ sống ở đây. Cách chương.